Vạn cổ tối cường tông, chương 211, trải qua rèn luyện, tăng lên rõ rệt. Góc truyện audio.com, hơn 50 đệ tử đi vào tháp rèn luyện, hơn 30 người thách đấu thành công. Người chống cự đến cuối cùng là Tiêu Tội Kỳ, kỷ lục được ghi lại là 2 tiếng rưỡi. Chuyện này rất bình thường, từ khi gia nhập môn phái đến nay, con đường Tiêu Tội Kỳ đi là tăng cường sức mạnh thân thể. Ở tầng thứ nhất khảo nghiệm chính là trình độ thân thể. Cho nên hắn là người cười đến cuối cùng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Còn về rèn luyện tầng 2, các đệ tử thách đấu thành công vẫn chưa lên khảo nghiệm thử. Bởi vì sau khi chống đỡ trọng lực gấp 10 lần, ai ai cũng sức cùng lực kiệt hết cả. Tầng thứ nhất của tháp rèn luyện giúp tôi luyện thân thể. Biến hóa ra ảo ảnh giống như hình thái linh hồn. Thực chất là mô phỏng dựa trên trình độ thân thể của đệ tử. Độ chính xác đạt tới 100, dưới trọng lực áp chế, thân thể chịu từng cơn đau nhức. Sau khi linh hồn trở về bản thể, cảm giác vẫn khắc sâu không tan. Vậy, vì cái gì cần phải lấy loại hình thái linh hồn này? Thay thế thân thể chân chính tôi luyện, bởi vì không phải tất cả đệ tử đều có thân thể mạnh mẽ. Nếu như dựa vào bản thể chống đỡ trọng lực gấp 10 lần, rất có khả năng sẽ trực tiếp bị đè ép thành đống thịt vụn. Còn về tầng thứ 2 khảo nghiệm, thậm chí tầng thứ 3, cách thức rèn luyện chắc chắn sẽ có sự khác biệt, độ nguy hiểm và đáng sợ đương nhiên cũng tăng cao. Mô phỏng thân thể của đệ tử, dựa vào hình thái linh hồn để rèn luyện, cho dù thách đấu thất bại, chẳng qua cũng chỉ chịu phạt nhất định. Đây chính là ý nghĩa của tháp rèn luyện, một kiểu rèn luyện giúp đệ tử tránh khỏi thương vong, đồng thời lại có thể tiến hành tôi luyện toàn diện. Hà, bên ngoài tháp rèn luyện, bọn người Lý Thanh Dương nằm trên cỏ, gấp rút hít thở không khí, có một loại cảm giác thân thể không còn thuộc về mình. Khảo nghiệm trọng lực gấp 10 lần, so với phòng huấn luyện chơi sướng hơn nhiều, các đệ tử thách đấu thất bại cũng được tự động chuyển ra ngoài, nằm trên cỏ mí mắt lật ngược lên, toàn thân co giật kịch liệt, thách đấu tháp rèn luyện thất bại, người tuy không chết, nhưng trừng phạt chẳng khác gì lướt ngang mặt tử thần, loại tác dụng phụ này, kéo dài hết một ngày. Ngày hôm sau, Quân Thường Tiếu đã dậy từ rất sớm, cảm giác mệt mỏi toàn thân tan biến, tinh thần cũng trở nên phấn chấn, hắn nhảy tại chỗ vài cái, rồi nói: các xác thân thể nhẹ hơn không ít. Đến phòng huấn luyện, Quân Thường Tiếu tung ra một đấm mang theo linh lực nện mạnh vào máy kiểm tra. Con số xuất hiện lực lượng là 9 vạn cân. Quân Thường Tiếu nói, so với hôm qua, tăng thêm 100 cân. Dựa vào cường độ thân thể và tu vi của hắn đang có, cho dù có bị nên hết một ngày bên trong phòng cải tạo cơ bắp, lực lượng cũng chẳng có gì thay đổi. Khảo nghiệm 1 giờ bên trong tháp rèn luyện, lực lượng tăng thêm 100 cân, ai nặng ai nhẹ rõ hẳn ra. Hệ thống nói, chủ nhân tăng thêm không chỉ lực lượng, còn có cường độ thân thể, tiếp tục kiên trì tôi luyện, lợi ích thu được sẽ càng nhiều. Quân Thường Tiếu nói, tháp rèn luyện này quả thực không tồi, coi như dùng toàn bộ điểm cống hiến cũng không thiệt tí nào. Trước đó là miễn cưỡng an ủi bản thân. Hiện tại mới thật sự cảm thấy vậy, bọn người Lý Thanh Dương tôi luyện với thời gian dài hơn. Cho nên sau khi ngủ dậy đều có cảm giác cơ thể nhẹ như chim. Lực lượng cũng có sự tăng trưởng rõ rệt. Há há há, Lý Thượng Thiên giống như một tên ngốc, nhảy lên nhảy xuống trên sân luyện võ. Nói, ta cảm thấy, mình sắp bay được rồi. Rất nhiều đệ tử đã trải qua tôi luyện, lần lượt đi về phía phòng kiểm tra. Sau khi nhìn thấy sức mạnh có sự gia tăng, tinh thần vui sướng như điên. Tháp rèn luyện kia, thực sự quá lợi hại. Đi, đi, chúng ta tiếp tục rèn luyện. Các đệ tử nếm được ngon ngọt, vết thương chưa lành đã vội quên đi đau đớn, nhanh chóng chạy đến sau núi. Đặc biệt là ba người Tô Tiểu Mạt, Điền Thất và Lý Phi, hôm qua còn nghĩ có đánh chết cũng không chơi nữa. Kết quả hôm nay chạy còn nhanh hơn các đệ tử ngoại môn. Ý của bọn họ là đánh chết sẽ không chơi. Chỉ cần đánh không chết, vậy ngại gì vết bẩn. Thế nhưng, khi bọn họ đến sau núi, tầng thứ nhất của tháp đã lập loe ánh sáng. Hiển nhiên đã có người nhanh hơn một bước. Là ai? Lý Thanh Dương, Tiêu Tội Kỳ, Dạ Tinh Thần. Sau khi ba người thức dậy, ngay cả kiểm tra cũng không đi, chỉ việc cảm nhận cường độ thân thể và lực lượng có sự gia tăng. Không nói hai lời lập tức cấm đầu vào tháp. Đi đi, vào thôi, cót két, cửa tháp tự động mở ra. Tô Tiểu Mạt không chút do dự đi vào. Cơ thể dừng lại, dựa vào trạng thái mô phỏng thân thể. Đi lên tầng thứ nhất. Điền Thất và Lý Phi cũng theo sát đi lên. Tô Tiểu Mạt thách đấu tầng thứ nhất của tháp rèn luyện. Điền Thất thách đấu tầng thứ nhất của tháp rèn luyện. Lý Phi thách đấu, ba người đứng trong không gian huyền ảo. Âm thanh cổ xưa vang lên. Trọng lực gấp 10 lần lập tức đè ép lên cơ thể. Hành trình tự ngược bản thân lại bắt đầu. Thôi Bất Kiện, Lý Thượng Thiên và những người khác lần lượt đi tới. Trong thời gian ngắn, tầng thứ nhất đã có hơn 70 đệ tử tại đây. Trong đó, có đệ tử lần đầu tiên tiến hành rèn luyện, đột nhiên chịu đựng trọng lực gấp 10 lần. Biểu cảm trên mặt tức thì vô cùng đặc sắc. Bành, sau vài phút, lần lượt có hai đệ tử bị đào thải. Bọn họ là đệ tử mới gia nhập, còn chưa hoàn toàn thích ứng với phòng cải tạo cơ bắp. Đã vội chạy đến tiến hành khảo nghiệm trọng lực, không thể nghi ngờ trực tiếp bốc hơi. Quân Thường Tiếu ngồi trên tảng đá bên ngoài tháp, thì thầm nói, chỉ khảo nghiệm được vài phút, kết quả suy nhược cả một ngày. Chuyện này có khác gì lãng phí thời gian đâu. Hệ thống nói, vì thế, chủ nhân cần đưa ra yêu cầu để tiến vào tháp rèn luyện. Quân Thường Tiếu bắt đầu vận não suy nghĩ. Tổng hợp biểu hiện của đám người Lý Thanh Dương và Thôi Bất Kiện. Cuối cùng quyết định, đệ tử vẫn chưa trải qua 2 tháng tôi luyện trong phòng huấn luyện. Cấm đi vào tháp rèn luyện, hơn nửa tiếng trôi qua, hơn 60 đệ tử trong tháp rèn luyện đã bị đào thải một nửa. Bất quá, những đệ tử thất bại lần hai, thời gian trụ lại lâu hơn so với ngày hôm qua. Đây nói rõ, có tiến bộ, ba người Lý Thanh Dương đến rèn luyện trước một bước, thuận lợi chống đỡ qua nửa tiếng. Thành công thách đấu lần nữa. Thành công không có nghĩa là kết thúc, bởi vì bọn họ theo muốn tôi luyện cơ bắp đến cực hạn. Vì thế vẫn cố gắng chống đỡ trọng lực gấp 10 lần. Đám người Tô Tiểu Mạt và Điền Thất cũng đang thách thức cực hạn. Hy vọng có thể chống đỡ lâu nhất có thể. Các đệ tử vẫn tiếp tục thách đấu. Không có ai để tâm tới thành hay bại. Chỉ quan tâm đến thời gian tôi luyện cực hạn. Hoặc là thách thức với kỷ lục của Tiêu Tội Kỳ. Chức năng ghi lại kỷ lục của tháp rèn luyện. Đang khích lệ đệ tử nỗ lực chiến đấu. Chỉ là bọn người Tô Tiểu Mạt trên phương diện tôi luyện thân thể. Còn xa tích tắp mới điên cuồng như Tiêu Tội Kỳ. Sau một giờ chống đỡ, lần lượt nói giã từ cuộc đua, bên trong tầng thứ nhất, rốt cuộc lại chỉ còn ba người Lý Thanh Dương, Tiêu Tội Kỳ và Dạ Tinh Thần. Không được thua, nhất định phải chống đỡ tiếp. Dạ Tinh Thần chống đỡ trọng lực gấp 10 lần. Hai nắm đấm đã nắm chặt, gân xanh trên người đã nổi lên. Thân là một võ đế, tinh thần bất khuất không ai cao bằng hắn. Đáng tiếc, chung quy cũng là hồi sinh trong thân thể thiếu niên chặt cùi. Trên phương diện tôi luyện thân thể lại muộn hơn Tiêu Tội Kỳ rất lâu. Kết quả dắt tay Lý Thanh Dương cùng nhau thất bại. So với thành tích hôm qua, hai người chống đỡ lâu hơn được 10 phút, tiến bộ rất rõ ràng. Phù, phù, Lý Thanh Dương và Dạ Tinh Thần vịn vách cửa đi ra. Một lần nữa nằm sải lai trên cỏ. Một lần nữa cảm nhận cảm giác cơ thể không còn thuộc về mình. Tiêu Tội Kỳ vẫn đang kiên trì. Rất nhanh đạt đến 5 tiếng. Đuổi kịp kỷ lục hôm qua của bản thân. Đây vẫn chưa phải là kết thúc. Nhất định phải sáng tạo kỷ lục mới. Chỉ là, sau khi chống đỡ thêm 10 phút, thân thể đã nỏ mạnh hết đà. Đành phải rời đi. Kỳ lạ, Quân Thưởng Tiếu nhìn Tiêu Tội Kỳ lảo đảo bước ra. Có chút không hiểu nói. Tội Kỳ chống đỡ được thời gian lâu hơn hôm qua. Sao lại không có ghi lại kỷ lục mới? Hệ thống nói, kỷ lục mới cần phải nhiều vượt hơn nửa canh giờ mới được công nhận. Hóa ra là vậy, Quân Thường Tiếu hiểu ra. muốn lập ra kỷ lục mới nhất định phải chống cự được 3 tiếng theo giờ của tinh vẫn đại lục. Chuyện này không hề nghi ngờ có chút khó, và lại kỷ lục của Tiêu Tội Kỳ, cho dù bản thân hắn muốn đánh đổ, cũng tuyệt đối không phải ngày một ngày hai có thể làm được. Cách chương.